Chương 938 tối cường thăng cấp hệ thống. Hèn hạ vô sĩ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e lão đại làm sao còn chưa tới à? Đao Phong sư huynh, tối ngày hôm qua lão đại kết quả nói với ngươi cái gì à, thế nào đến bây giờ còn không xuất hiện đây? Trần Thiên Phỉ cau mày, sắc mặt nóng nảy, trận đấu lập tức phải bắt đầu nhưng là, cho đến bây giờ, Long Phi còn chưa có xuất hiện, Đao Phong đạo, nghe Long Ích bảo chúng ta tới trước, hắn cũng không có nói đi nơi nào. Lúc này, Tôn Đại Đầu thở hồng hộc chạy trở lại, tất cả mọi người nhìn hắn, Tôn Đại Đầu lắc lắc đầu nói, ê không tìm được Long Thiếu. Trần Thiên Phỉ lập tức tiến lên một bước hỏi ghê thấy Khâu Lão sao? Bọn họ hẳn biết Lão Đại đi cái gì địa phương. Tôn Đại Đầu lắc đầu một cái, đạo, cũng không có tìm được bọn họ. Thần Đế Bí Cảnh là cực kỳ bí mật địa phương, đừng nói là Tôn Đại Đầu, coi như là tối ngày hôm qua 19 cũng không có tìm được Khâu Lão cùng ông lão mặc áo xanh vị trí. Tống Thiên Thiên chân mày căng thẳng, kìa kết quả đi nơi nào đây? Bọn họ cũng âm thầm lo lắng đứng lên, Tống Thiên Thiên thở ra một hơi, ánh mắt kiên định, đạo, Long Phi không có ở đây, nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chạy tới. Bây giờ chúng ta muốn giả bộ ra không có gì cả phát sinh dáng vẻ, không thể để cho Âu Dương chiến đấu bọn họ nhìn ra sơ hở. Ngoài ra, Long Thiếu không có ở đây, hôm nay trận đấu chúng ta tuyệt đối không thể thua. Long Phi chịu đựng áp lực quá lớn, Tống Thiên Thiên không biết như thế nào là Long Phi chia sẻ, nàng bây giờ duy nhất có thể làm chính là chặt khả năng đi giúp Long Phi, đi thắng được trận đấu. Mọi người thấy Tống Thiên Thiên trọng trọng gật đầu, mỗi một người cũng trở nên ý chí chiến đấu ngẩng cao đứng lên, là lão đại. Cũng vì chính mình. Cạn. Trên khán đài, Liễu Bầu Trời mênh mông có chút hỏi, hay tại sao không thấy Long Phi tiểu tử kia xuất hiện? Âu Dương chiến đấu cũng ở đây cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ sâu, đạo, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ xuất hiện, ta tra ngày hôm qua suốt tuần ghi chép, hắn không hề rời đi Thần Đế học viện, hắn là không trốn thoát được. Âu Dương chiến đấu cũng không biết Long Phi đi nơi nào nhưng hắn cũng không quan tâm những thứ này, hắn chỉ quan tâm Long Phi hôm nay sẽ chết như thế nào. Tiêu Thiên Võ có chút nói, ngày này có phải hay không là Long Phi âm mưu à, hắn có thể hay không núp trong bóng tối, sau đó sẽ nhìn ra chiến đấu thứ tự à. Biến mất, đây là một loại biện pháp bởi vì một khi bọn họ cho là Long Phi biến mất, cũng sẽ không nhằm vào Long Phi. Luyện đan cùng chiến đội so tài xếp hạng liền thời gian thì có thể dịch ra, như vậy mở một cái, Long Phi là có thể đồng thời tham gia hai tràng. Âu Dương chiến đấu cười lạnh một tiếng, cái liền loại này mánh khóe nhỏ cũng muốn lừa gạt được chúng ta. Chiến đội cuộc so tài lên trước. Luyện đan trận đấu trước ngăn chặn, để cho Long Phi không có cơ hội tham gia chiến đội cuộc so tài. Âu Dương chiến đấu nhanh chóng làm ra quyết định, chỉ có như vậy Long Phi mới không thể cùng lúc tham gia hai tràng trận đấu, hay lại là hung hăng bị nhằm vào ở ghi cao. Âu Dương huynh, thật sự là cao a. Bất kể Long Phi ra không xuất hiện, cũng sẽ không để cho hắn đồng thời tham gia hai tràng trận đấu. Đông đảo học viện trưởng lão đắc ý cười lên, Âu Dương chiến đấu ánh mắt khẽ híp một cái, nói thầm, vì hôm nay ta ngươi nhất định phải chết, còn ngươi nữa bên người tất cả mọi người, bọn họ đều phải là con của ta chung theo. Hôm nay là đại trận ngày chung kết. Luyện đan, chiến đội, luyện khí. Vân vân một hệ liệt đại quyết cuộc so tài. Nhưng là tối mua người chú ý còn phải coi như là một người chiến đấu so tài xếp hạng, ai là Thần Đế học viện đệ nhất đệ tử. Nay thiên tướng sẽ sinh ra, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Trọng tài hưng phấn vừa nói, sau đó ở Âu Dương chiến đấu có thể an bài xuống, hắn rồi nói tiếp, ở phía dưới tiến hành trận đầu chiến đội cuộc so tài, cũng là bán kết. Hắc thạch màn ảnh cũng động mấy giây sau khi Cuồng Long chiến đội đối với, đúng, Chu Tước chiến đội, phía dưới mời hai cái chiến đội vào sân. Rốt cuộc phải bắt đầu. Chiến đội cuộc so tài đại quyết cuộc so tài A, ai sẽ trở thành Thần Đế học viện đệ nhất chiến đội A? Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, Tống Thiên Thiên đạo, Lệ Mập Mạp, Đao Phong, Vương Thanh Sơn, Hàn Tuyết Cơ, còn có ta trước ra sân, dựa theo Long Phi an bài chiến thuật. Năm người trọng trọng gật đầu, ngay sau đó, Tống Thiên Thiên mang theo bốn người đi về phía lôi đài, Long Phi vẫn là không có xuất hiện. Loại thời điểm này vẫn chưa xuất hiện. Âu Dương chiến đấu cười lạnh một tiếng, ánh mắt một quét nhìn toàn trường, đạo, để ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể tránh tới khi nào. Ngay sau đó Âu Dương chiến đấu nhìn Liễu Bầu Trời mênh mông, đạo, để ta giao phó sự tình cũng an bài xong chứ. Liễu Bầu Trời mênh mông âm u sâm cười một tiếng, đạo, người ta đã giao phó đi xuống, ngươi cứ yên tâm đi, cuộc tỷ thí này nhất định là phải chết người. Chu Tước chiến đội đồng loạt huyết tiên cảnh giới tu vi ba nhân kiếm sửa, một người sửa luyện trận pháp, ngoài ra còn có một người chính là chủ tu phòng ngự. Cùng ngày hôm qua bất đồng là, Chu Tước chiến đội bên trong hai người, trận pháp đệ tử cùng phòng ngự đệ tử cũng là người mới, xác thực nói, hẳn là biệt võ viện người. Trên lôi đài Đao Phong nhìn chằm chằm hai người kia khẽ nói, Kệ Thanh Thành sư huynh, ngươi không phải là trận pháp võ viện người sao? Người kia cũng là Huyền Vũ võ viện đệ tử cao cấp. Chu Tước chiến đội chính giữa có hai người là biệt võ viện người, Thanh Thành cười lạnh một tiếng, đạo, Kệ ta là cái gì võ viện người phải dùng tới nói cho ngươi biết sao? Ta tối ngày hôm qua mới gia nhập Chu Tước võ viện, không được sao? Đao Phong mi tâm một nanh, thấp giọng nói, Kệ mọi người cẩn thận một chút, người này trận pháp phi thường quỷ dị, có trận pháp viện đệ nhất đệ tử danh xưng. Cái đó Huyền Vũ viện đệ tử cũng phải cẩn thận, hắn phòng ngự rất mạnh. Hàn Tuyết Cơ cũng thấp giọng nhắc nhở một tiếng, Tống Thiên Thiên suy nghĩ chuyển bay lên, đạo, Kệ mập mạp, ngươi phụ trách ngăn trở ba gã Chu Tước võ viện đệ tử, Đao Phong, ngươi phụ trách đánh lén tên kia trận pháp đệ tử. Còn lại người đồng thời đối phó tên kia Huyền Vũ viện đệ tử. Minh Bạch. Mọi người thấp giọng nói một tiếng, năm người chiến đội, trước chém phụ trợ, kỳ ông. Trên lôi đài kết giới mở ra, tài phán trưởng lão lớn tiếng nói, kề chiến đội bài vị chiến đấu bán kết, bây giờ bắt đầu. Toàn trường rộng rãi an tĩnh lại, tất cả đều trợn đại mắt nhìn trên lôi đài, Chu Tước võ viện ba tên đệ tử đồng thời động một cái. Ba thanh trường kiếm trong nháy mắt đánh úp về phía Tống Thiên Thiên, Tống Thiên Thiên không sợ, Trần Thiên Phỉ một bước bước lên trước, đạo, lấn thua lão đại chúng ta nữ nhân, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Thật dày phòng ngự thả ra ngoài, Trần Thiên Phỉ xông lên, tại hắn nhược điểm trong nháy mắt, tên kia trận pháp viện đệ tử lộ ra một tia cười lạnh, hê ha ha ha, Đao Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ghê tệ hại. Mập mạp, cẩn thận. Trần Thiên Phỉ mặc dù mập mạp, mặc dù phách lối cuồng vọng, nhưng là hắn cũng tâm tế như phát, tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác có cái gì không đúng, thân thể chợt bắn ra, muốn bay rớt ra ngoài nhưng là đã trễ, thân thể của hắn giống như là lâm vào trong ao đầm như thế, trực tiếp đem thân thể của hắn cho trói buộc chặt, càng dãy dụa, càng bị sa vào, hơn nữa hắn sức phòng ngự vào lúc này căn bản không có một chút chỗ dùng. Cái này trận pháp ở tối ngày hôm qua liền bố trí. Xong, chính là dùng để đối phó phòng ngự nghịch thiên Trần Thiên Phỉ, bắt hắn cho trói buộc chặt. Còn lại bốn người thì dễ làm, Tống Thiên Thiên mi tâm giận dữ, quát ra một tiếng, kìa các ngươi cũng quá hèn hạ. Số từ 1880.